Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 154, Hồng Trần Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ký hợp đồng là có thể cầm tới kỹ lưỡng hơn kịch bản. Về nhà sau, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu hào hào đi nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghiên cứu càng thấu, diễn đứng lên liền sẽ càng thoải mái. Tiểu Bạch tỷ, mau nhìn, Hồng Trần Ly, ban bố, siêu tuyệt A, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch chính vùi ở trên ghế salon nhìn xem kịch bản, trên bàn để đó một ly cà phê, thỉnh thoảng uống một ngụm, trong ngực nàng ôm đại đại gối ôm, cái cằm đặt ở phía trên, tóc dài theo hai bên tản ra, có vẻ gương mặt càng phát ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nghe được Minh Châu mà nói, Giang Tiểu Bạch liền giơ lên đầu. Thật sao, ta xem một chút, copy nội dung từ chuyện 88. Mở ra điện thoại di động, không cần truyền vận chữ mấu chốt, bởi vì trực tiếp là có thể tại từ khóa nóng bên trong tìm tới. Triệu Nam V, Hồng Trần Ly chế tác hoàn thành, cảm tạ nữ hiệp. Giang Tiểu Bạch hữu nghị phối hợp, copy nội dung từ chuyện 88, nói ít ngắn gọn còn là thuộc về Triệu Nam phong cách. Giang Tiểu Bạch đúng là hữu nghị diễn xuất, bởi vì chụp cái này MV, nàng không có tiền cầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là đồng nhiệm ý tứ, vốn chính là muốn mượn người ta độ nổi tiếng, lại nói tiền này cũng không coi là nhiều, dứt khoát không cần, cũng có thể được cho hữu nghị hợp tác. Giang Tiểu Bạch đương nhiên không sao cả, copy nội dung từ chuyện 88, nàng lại không thiếu tiền, có thể hồng là được rồi, copy nội dung từ chuyện 88, video còn chưa ấn mở, là có thể nhìn ra là phục cổ bối cảnh hoàn cảnh, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy điều này Weibo sau liền đem nó mở ra, sau đó nằm trên ghế salon bắt đầu thoạt nhìn. Cái này MV chiều dài là 11 phút, ngay từ đầu là dặn dò triều đại bối cảnh, sau đó chính là hoàng tử bị đuổi giết tràng diện, chúng độc một đường chạy trốn, ống kính tuy là không nhiều nhưng đều thật chặt chẽ, đem loại kia cảm giác cấp bách hoàn mỹ hiện ra. Copy nội dung từ chuyện 88, âm nhạc vang lên, làn điệu du dương, Triều Nam thanh âm cơ hồ theo hình ảnh hoàn mỹ dung hợp. Người phía sau theo đuổi không bỏ, hoàng tử tùy tùng vì cứu hắn đã chết hết, chỉ có chính mình lẻ loi trơ trọi một người, hoàng tử muốn cầu cứu, nhưng là nơi này là núi hoang, căn bản không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Nam vai diễn hoàng tử còn là rất xuất khí, mắt như đầy sao, bất quá lúc này là chật vật chạy trốn, cho nên hóa trang lên liền làm một ít vết bẩn, có thể cái này vết bẩn vị trí lại rất khéo léo tuyệt không ảnh hưởng hắn anh tuấn. Độc đã phát tác chạy bên trong hắn càng ngày càng vô lực, ngay tại tuyệt vọng thời điểm liền có một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống đi tới trước người hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, áo đỏ tung bay, tóc dài như mực chấp nhất kiếm, tay trắng noãn như ngọc, thế nhưng là vung chạm lúc lại mang ra từng đạo vết máu. Rõ ràng là sơ xác tiêu điều tràng diện, nhưng thoạt nhìn lại là có một loại duy mỹ ảo giác, nàng mỗi một cái động tác đều đẹp như họa, ngước mắt trong nháy mắt tràn đầy lưu loát phong tình. Copy nội dung từ chuyện 88, Triều Nam vô lực nhắm mắt phía trước liền chính diện đụng nhau chiếm hữu nàng kia một đôi mắt đẹp, lăng lệ sát ý, nhưng lại mỹ kinh ngạc lòng người. Chỉ ít kinh ngạc hắn tâm, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch lấy một cái người xem thị giác nhìn xem cái này MV, cảm thấy bên trong cái kia nữ tử áo đỏ là thật hiên ngang lưu loát, rất có một loại giang hồ nhi nữ hào hiệp chi phong. Tuy là có nàng biểu hiện ra lực lượng, nhưng hóa trang, âm nhạc còn có hình ảnh sắc thái đều là thêm điểm hạng, tổng hợp cái này mới có thể cho người ta sâu như vậy ấn tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá khi nhìn đến hiệp nữ cùng hoàng tử ban đêm lúc tại đỉnh núi ngắm sao một màn kia lúc, Giang Tiểu Bạch cố ý đi xem nhìn chính mình cái kia đặc tả ống kính ánh mắt. Ừ, không tệ, rất thâm tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả mình nhìn thấy đều cảm thấy nàng là thật thật thích hoàng tử đâu. Hình người phù triện phương pháp thật dùng tốt a, copy nội dung từ chuyện 88. 10 phút nói dài là dài, thế nhưng là lấy ra nhìn chi này MV đã cảm thấy hoàn toàn không dài, mặc kệ là hình ảnh còn là âm nhạc đều phi thường tốt. Giang Tiểu Bạch nghe ngóng chính mình hát kia vài câu, cảm giác lại còn không sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì thời điểm cảm giác không ra, hiện tại đi nghe liền phát hiện thanh âm của mình theo bài hát này thật đáp, nghĩ đến đây chính là Triều Nam tại nghe xong chính mình thanh âm sau đi đổi từ khúc nguyên nhân. Triều Nam thật lợi hại, copy nội dung từ chuyện 88, xem hết sau Giang Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói, là rất lợi hại, cái này từ khúc, cái này ca từ, còn có hắn ở bên trong suy diễn, đều rất tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, Triều Nam làm âm nhạc rất nhiều năm, đi đến một bước này không phải là không có nguyên nhân, chỉ là không biết hắn lúc nào mới có thể đi vào đứng đầu ca sĩ hàng ngũ, ta có chút chờ mong ngày đó đâu. Minh Châu thở dài, đơn thuần ca hát là hấp dẫn không được fan hâm mộ, muốn mở rộng danh tiếng, nhất định phải là đem chính mình cấp tuyên truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng Nhiễm nói, nàng là theo chân Giang Tiểu Bạch về đến nhà, vì chính là chờ chi này MV sau khi ra ngoài nhìn xem hiệu quả, bây giờ nhìn xong nàng cũng an lòng, trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Triệu Nam không thích tham gia tiết mục nhưng thường thường loại này tiết mục mới có thể nhất chướng fan. Copy nội dung từ truyện 88, ca sĩ cùng diễn viên còn là có khác biệt, ca sĩ lộ diện cơ hội ít lại càng dễ nhường người lãng quên. Chỉ là An Tĩnh làm âm nhạc dĩ nhiên sẽ để cho người thích nhưng là bây giờ xã hội chính là quá táo bạo, mọi người thích vật mới mẻ, nghệ nhân cũng là muốn có chủ đề độ mới có thể luôn luôn bị người nhắc lên, Triệu Nam chỉ có nhảy đến hắn không thích cái kia ồn ào náo động địa giới, mới có thể để cho hắn đi càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn fan hâm mộ có thể chính là thích hắn loại này không tranh quyền thế tính tình đâu. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, vậy phải xem chính hắn muốn cái gì, là nghĩ càng đỏ. Còn là nghĩ duy trì không tranh quyền thế nhân tiết cứ như vậy bình thản đến già. Đồng Nhiễm cười cười, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch không nói gì, đây là cá nhân hắn lựa chọn, người khác nói cái gì cũng vô dụng. Nàng xem hết MV, liền đi nhìn bình luận. Copy nội dung từ truyện 88, cố sự này, xem hết có chút khó chịu quá đả động người, cái này nữ hiệp ta yêu cũng quá đẹp quá khóc đi cầm kiếm cảm giác chính là, lão nương thiên hạ đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên đây rốt cuộc là thế nào kết cục đâu, nữ hiệp nhìn thấy thông báo sau sẽ tìm đến sao, bọn họ còn có thể hay không cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy khó, nữ hiệp là cái thoải mái người, nàng càng hướng tới phía ngoài giang hồ đi, nhường nàng cái này tính tình đi hoàng cung làm hậu phi. Ha ha, cái kia hình ảnh ta không dám tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, cảm giác cái kia chết đi địch quốc công chúa thật thê thảm a, nàng kỳ thật cũng không làm sai cái gì, nếu như không có nàng, hai nước khẳng định phải phát động chiến tranh. Là nàng thông gia mới khiến cho chiến tranh ngừng lại, nói đến nàng còn là giải cứu hoàng tử cái này một nước ân nhân đâu, hoàng tử đối nàng cũng quá vô tình. Triệu Nam tiểu ca ca ta thích nhưng hoàng tử tiểu ca ca là cặn bã nam. Copy nội dung từ truyện 88, ở nhà nước trước mặt tình yêu cũng phải lui bước chưa nói tới cái gì cặn bã nam không cặn bã nam. Đại khái là kịch bản có chút xoắn suýt lòng người, phiêu linh gia quốc thâm tình hoàng tử, hiên ngang nữ hiệp còn có yếu đuối thục lệ địch quốc công chúa. Giữa bọn hắn lẫn nhau liên lụy dẫn động đám dân mạng cảm xúc, rất nhiều người đều tại bình luận khu nghiên cứu thảo luận tương quan nội dung. Copy nội dung từ truyện 88, cái này không có cái gì tuyệt đối chính xác quan điểm, chỉ nhìn người nào hình tượng càng có thể đánh động ngươi, cho nên ý kiến đủ loại. Giang Tiểu Bạch nhìn một vòng, liền phát hiện, bên trong nhân vật bên trong người khí cao nhất vậy mà không phải Triều Nam, mà là chính mình cái này nữ hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì nữ hiệp cái từ này hiển nhiên bị nói tới rất nhiều lần, tỉ như nữ hiệp hảo ngốc manh, thịt đều nướng cháy còn có thể mặt không đổi sắc ăn, nàng trước kia đến cùng trải qua cái gì a ha ha ha. Thỏ thỏ khả ái như vậy tại sao phải ăn nó, cùng, thật muốn biết nữ hiệp rời đi sau là thế nào cầm kiếm thiên nhai, cảm giác sẽ phi thường huyễn khốc. Các loại, copy nội dung từ truyện 88, hôm nay còn có cuối cùng canh một dìu ta đứng lên ta còn có thể mã. Copy nội dung từ truyện 88, đúng rồi, hôm nay xảy ra PK kết quả ta không ôm hy vọng, có thể chứng điểm chính là chuyện tốt cho nên ngày mai rất có thể sẽ an bài lên khung, tình huống cụ thể buổi chiều biên tập sẽ cùng ta nói, phải có tin tức ta sẽ tại trong sách phát cái đơn chương thông chi các ngươi ha. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.